Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 735, chương 736. Kiếm Thánh đối Âm Dương Quỷ Vương. Không tốt, đây là cái gì? Cứu mạng, ta còn không muốn chết a. Bị hút vào tu sĩ liều mạng bay lên trên đi. Đáng tiếc hết thảy đều tốn công vô ích. Dọa đến sở hữu tu sĩ bao quát đế vệ quân đều ngay đầu tiên cực tốc lui lại. Không có bất kỳ cái gì dừng lại. Qua trong giây lát thì có 300-400 người bị hắc động hút vào. Không có bất kỳ cái gì hồi âm. Càng là không biết cái chết của bọn hắn sống. Lấy Kiếm Thánh tu vi đương nhiên sẽ không e ngại cái kia cổ hấp lực. Chỉ là hắn nhìn qua phía dưới hắc động, trên mặt có vẻ kinh dị thoáng hiện. Hắc hắc, không nghĩ tới Nam vực cái này ngụy thiên thế giới cũng sẽ có thần mộ xuất thế. Với lại bên trong còn cất giấu một cái kinh sợ thiên ma hồn. Xem ra bổn vương thật sự là chuyến đi này không tệ a. Đúng lúc này, một cái âm chắc chắc tiếng cười truyền vào tất cả mọi người trong tai. Ngay sau đó khoảng cách Kiếm Thánh ngoài ngàn mét địa phương đột nhiên xuất hiện tối đen như mực hắc khí. Hắc khí kia chợt vừa xuất hiện, liền nhanh chóng lớn mạnh, kéo dài, đảo mắt liền hóa thành một người trung niên. Trung niên nhân này sắc mặt tái nhợt không huyết, mái tóc màu tím tùy ý choàng tại sau đầu. Hai mắt cũng là màu tím, người mặc một bộ áo bào đen, nhất làm cho da đầu tê dại là, hắn vậy mà không có xuống nửa người, nơi nào là một đoàn không ngừng ngoạo nguậy hắc khí. Âm Dương Quỷ Vương, Tư Mã Long nộ, không nghĩ tới tòa này thần mộ đều đem ngươi kinh động đến. Kiếm Thánh nhìn về phía nơi đó, ánh mắt nhất thời rùng mình, nhẹ nói. Còn lại tu sĩ cũng là giật nảy cả mình. Tư Mã Long nộ bọn hắn đương nhiên biết. Âm Dương Quỷ Vương, Âm Dương Cung Cung Chủ, Hùng Chủ bảng bài danh thứ 8. Thế nhưng là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Tê, nghĩ không ra hắn cũng tới. Cũng không biết tòa này thần mộ còn có thể đưa tới bao nhiêu đại năng. Trong lòng mọi người đều âm thầm nghĩ, hắc hắc. Tại hạ cũng không nghĩ tới đường đường Kiếm Thánh cũng tới tập hợp cái này náo nhiệt. Tư Mã Long nộ cười hắc hắc, âm trầm nói ra. Tuy nhiên hai người một cái là thứ 6, một cái bài danh thứ 8. Nhưng là nếu quả thật muốn đấu, ai thua ai thắng thật đúng là khó mà nói. Lúc này, theo Tư Mã Long nộ xuất hiện, thần mộ trước bầu không khí nhất thời khẩn trương lên. Thậm chí có sát khí tràn ngập trời cao, để cho sở hữu tu sĩ hãi hùng khiếp vía. Kiếm Thánh cùng Âm Dương Quỷ Vương là nhân vật ra sao? Thân là Nam vực sinh trưởng ở địa phương tu sĩ, đều hoặc nhiều hoặc ít biết rõ một chút. Cũng là bởi vì biết rõ cho nên mới chấn kinh. Thế nào, muốn đánh một khung? Kiếm Thánh lạnh nhạt hỏi. Tại Hùng Chủ trên bảng, hắn bài danh thế nhưng là so với đối phương cao, hắn có gì có thể sợ? Nhưng mà Tư Mã Long nộ cũng không nghĩ như vậy. Hắn đối Kiếm Thánh có chút cấm kỵ, nhưng còn chưa tới đặc biệt kiêng kỵ cấp độ. Bất quá nhiều một chuyện không bằng ít một chuyện. Nghĩ tới đây hắn mở miệng. Kiếm Thánh, hai người chúng ta sao không hợp tác một chút? Ta chỉ lấy ma hồn, còn lại hết thảy không cần. Như thế nào? Làm quỷ vương, một cái cường đại tiên ma hồn nhưng là to lớn dụ hoặc. Thậm chí so với bất luận cái gì bảo vật đều chân quý hơn. Hừ, ngươi cũng xứng. Kiếm Thánh hừ lạnh một tiếng, không mặn không lạt nói ra. Nghe được tất cả mọi người nhịp tim đập nhất thời gia tốc. Còn có vẻ hưng phấn kích động chớp động. Đây là muốn đánh tiết tấu ha. Lời này vừa nói ra, Tư Mã Long nộ trên mặt nhất thời âm trầm xuống. Hắn âm trầm nói ra. Kiếm Thánh, đừng tưởng rằng ngươi xếp tại bồn tọa phía trước, liền lấy ra cao cao tại thượng tư thái. Hôm nay ta ngược lại muốn xem. Ngươi Kiếm Thánh là như thế nào không ai bì nổi. Oanh, Tư Mã Long nộ vừa mới nói xong, liền lập tức bạo phát khí thế của mình. Cỗ khí thế này ấy như là như vòi rồng, lấy Tư Mã Long nộ làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng cuộn sạch. Tất cả mọi người không đợi kịp phản ứng, liền bị trong nháy mắt tung bay ra ngoài. Chỉ thấy trên bầu trời mấy vạn tu sĩ như là như hạt mưa đùng đùng rơi xuống. Tràng diện có thể nói hùng vĩ cực kỳ. Kiếm Thánh cùng Tư Mã Long nộ căn bản một hữu để ý biết những cái kia bị tung bay tu sĩ. Đến bọn hắn dạng này ranh giới, những thứ này tu sĩ cùng con kiến hôi không có gì khác nhau. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.